Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 278, nhường một chút thì đã sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đeo bùa hộ mệnh cho Tiểu Dĩ An xong, Tô Tiểu Lạc và Nghiêm Chỉ quay trở lại phòng bệnh. Vương Thiến sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn luôn ngủ mê. Tô Hòa ngồi ngoài phòng bệnh với vẻ mặt không vui, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, định nói lại thôi. Tô Tiểu Lạc không khỏi ngồi xuống hỏi: "Anh Sáu, sao anh không vui vậy? Ai chọc giận anh à?" Tô Hòa tiêm phòng trước cho Tô Tiểu Lạc: "Dù mẹ có nói gì, em cũng đừng nghe lời bà ấy, cũng đừng buồn, anh Sáu luôn đứng về phía em, biết chưa?" Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết, anh Sáu, anh cũng đừng để tâm." Tô Hòa xoa đầu Tô Tiểu Lạc, đau lòng không thôi. Sau khi Trình Nhã trở về, bà ta cứ nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc, nhưng vẫn không mở lời. Có lẽ bà ta cũng không biết nên mở lời thế nào. Tô Tiểu Lạc rất tò mò, đi tới hỏi: "Bác có chuyện gì muốn nói với con sao?" Trình Nhã có chút lúng túng, cũng đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Nhưng sau mấy ngày chung sống, bà ta cảm thấy Tô Tiểu Lạc là một người hiền lành. Nó hiểu chuyện như vậy, chắc sẽ đồng ý với yêu cầu của bà ta nhỉ. "Tiểu Lạc, bác có một việc muốn nhờ con." "Nhờ cô?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Bác nói đi." "Trình Nhã, bác biết con về nhà họ Tô đã chịu không ít ấm ức. Con cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bác không cần phải nói mấy lời khách sáo này đâu. Con là người thế nào, trong lòng con tự biết. Bác có chuyện gì cứ nói thẳng ra." Tô Tiểu Lạc chưa bao giờ thích nghe những lời sáo rỗng này. Trình Nhã lúng túng nói: "Tiểu Lạc, vậy bác không vòng vo nữa. Bác hy vọng con có thể nhường suất đại học công nông binh cho Vãn Vãn. Bác biết yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng..." Tô Tiểu Lạc cười lạnh một tiếng: "Biết là quá đáng, vậy sao bác còn nói ra được? Tiểu Lạc, con hiểu chuyện lại có năng lực, dù không phải là sinh viên đại học công nông binh, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vãn Vãn không giống con, nó cái gì cũng không biết." Trình Nhã biện minh cho mình: "Cô ta cái gì cũng không biết, nên con phải nhường cho cô ta. Đây là đạo lý gì?" Tô Tiểu Lạc cười nói: "Tam quan của bác đúng là khiến người ta phải bội phục. Tiểu Lạc, con thương Vãn Vãn một chút đi. Nó từ nhỏ không có bố mẹ bên cạnh, số phận long đong đều tại bác không dạy dỗ nó cho tốt. Nếu nó có chỗ nào đắc tội với con, bác thay nó xin lỗi con." Trình Nhã nắm lấy tay cô cầu xin. Tô Tiểu Lạc hất tay bà ta ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy như bị kim đâm vào tim. Cô hít sâu một hơi rồi nói: "Cô ta không có bố mẹ bên cạnh, nên phải để người khác nhường bố mẹ của mình ra sao? Cô ta không có năng lực kiếm tiền, nên phải để người khác nhường cơ hội ra sao? Vậy, rốt cuộc cô ta đáng thương chỗ nào?" Câu hỏi của Tô Tiểu Lạc khiến Trình Nhã bối rối trong giây lát. Bà ta nói: "Tiểu Lạc, đây đều nằm trong khả năng của con. Rõ ràng con không thèm muốn cơ hội này." Tô Tiểu Lạc bĩu môi, cười lạnh: "Khó trách Lý Vãn lại ích kỷ như vậy. Đúng là do bác dung túng." Trình Nhã không thể phản bác. Bao nhiêu năm nay bà luôn coi Vãn Vãn như con gái ruột, đối xử tốt với nó gấp đôi, dường như muốn bù đắp gấp đôi những gì Niếp Niếp đã mất. Giờ đây Vãn Vãn sống không tốt, bà càng không muốn con bé xảy ra chuyện. Vì vậy, dù yêu cầu lúc này của bà là không đúng, nhưng bà vẫn muốn tranh thủ cho Vãn Vãn. "Được, Tô Tiểu Lạc đồng ý, con đồng ý, thật sao?" Trình Nhã vui mừng khôn xiết: "Bác biết con nhất định sẽ đồng ý, con là một đứa trẻ hiểu chuyện." Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn bà ta: "Con sẽ đi thuyết phục ông nội nói giúp cô ta nhất định sẽ có được suất học này." "Cảm ơn con, Tiểu Lạc." Trình Nhã không biết nên nói gì cho phải. "Không cần cảm ơn, đây là thứ cô ta đáng được hưởng. Tô Tiểu Lạc nhếch môi, mỉa mai nói, cũng là do bác tranh thủ cho cô ta. Cô ta có một người mẹ tốt. Tô Tiểu Lạc quay mặt đi, không muốn nói chuyện với bà ta nữa. Nghiêm Chỉ bước tới nói, mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ thật quá đáng, thành tích của Tiểu Cửu ở trường luôn rất tốt. Nếu Lý Vãn muốn xuất đại học công nông binh thì cứ để cô ta dựa vào thực lực mà tranh giành. Sao mẹ lại bảo Tiểu Cửu nhường cơ hội? Tô Hòa tức giận đến mức ngồi xổm xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta đã nói rõ ràng như vậy rồi mà mẹ vẫn còn đi nói với Tiểu Cửu. Trình Nhã, ai ra, một tiếng, trong lòng có chút trách Nghiêm Chỉ. Bà ta đã nói chuyện ổn thỏa với Tiểu Lạc rồi. Nghiêm Chỉ lúc này xen vào, e rằng chuyện này sẽ hỏng bét. Tiểu Lạc cũng không quan tâm đến suất học đó. Có quan tâm hay không thì nó cũng không thuộc về Lý Vãn. Nghiêm Chỉ vẫn luôn cảm thấy Trình Nhã tốt bụng, cũng vì trước đây hiểu lầm bà ta mà áy náy. Nhưng nhớ lại những chuyện trước kia, mỗi khi cô ấy và Lý Vãn xảy ra xung đột, Trình Nhã đều bênh vực Lý Vãn. Nghiêm Chỉ vẫn luôn cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng Trình Nhã lại ước hát pê Tiểu Cửu, cô ấy không thể nhịn được. Tiểu Cửu, không được nhường, có chuyện gì vậy? Tô Đông bước tới hỏi. Anh Đông, mẹ bảo Tiểu Cửu nhường suất đại học công nông binh cho Lý Vãn. Dựa vào cái gì chứ? Nghiêm Chỉ vừa nhìn thấy Tô Đông liền mách lẻo. Cái gì? Tô Đông nghe vậy, tức giận đến mức mắt đỏ lên. Nhìn về phía Trình Nhã hỏi. Mẹ, mẹ vẫn còn qua lại với Lý Vãn. Lần trước con không phải đã nói với mẹ rồi sao? Sau này không được gặp cô ta nữa. Trình Nhã chột dạ cúi đầu, khó hiểu hỏi, mẹ không biết tại sao các con lại bài xích Vãn Vãn như vậy. Hồi nhỏ các con cũng từng phạm lỗi, chỉ cần biết sai là được rồi. Vãn Vãn từ nhỏ sống ở nhà chúng ta, chẳng lẽ các con đối với nó không có chút tình cảm nào sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở nhà chúng ta? Nhà chúng ta nuôi cô ta 10 năm, tròn 10 năm. Tô Đông tức giận đến nói không nên lời. Chỉ cần nghĩ đến Lý Vãn là con gái của đôi vợ chồng kia, trong lòng anh liền cảm thấy chán ghét. Anh không trả thù cũng là vì nhà họ Tô luôn chính trực, không làm được những chuyện như vậy. Lý Vãn này thì hay rồi, ngược lại còn tự mình tìm đến cửa. Cô ta cho rằng người nhà họ Tô đều là kẻ ngốc sao? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Con đi tìm cô ta. Phản ứng của Tô Đông kịch liệt như vậy, ngay cả Nghiêm Chỉ cũng giật mình. Kéo Tô Đông lại hỏi. Anh Đông, anh làm gì vậy? Dù sao cũng là mẹ, sao anh lại nói chuyện như thế? Tô Đông tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Mọi người cũng là lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy. Trình Nhã cũng giật mình. Bà ta tức giận nói. Tiểu Lạc tự nó đồng ý rồi. Các con còn níu kéo làm gì? Mẹ, mẹ làm vậy có công bằng với Tiểu Cửu không? Tô Đông đỏ mắt hỏi. Tiểu Cửu tuy đến nhà chúng ta chưa lâu, nhưng những việc em ấy làm cho nhà họ Tô, mẹ thật sự không biết chút nào sao? Mẹ làm vậy khiến người ta đau lòng biết bao. Trình Nhã biện minh. Phải, lần này là mẹ có lỗi với Tiểu Lạc, nhưng Tiểu Lạc rất có năng lực. Nó không thiếu cơ hội này, nhường một chút thì sao? Hơn nữa, sau này mẹ sẽ tìm cơ hội bù đắp cho Tiểu Lạc. Chắc là bù đắp không? Hay bổ thêm một đao nữa? Người nhà họ Tô không thể hiểu được hành động của Trình Nhã. Bị lời nói của bà ta làm cho tức đến nghẹn lời. Tô Chính Quốc bước ra, lạnh lùng hỏi, Trình Nhã, con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Cách chương.